Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, Đại hội đấu giá, Trương Tông ngươi cũng tới, vừa vặn cùng đi nhìn, loại này buổi đấu giá cũng không thấy nhiều. Lúc này, Tinh Khải cùng Tinh Hoành Lượng hai người nhanh chân đi đến rồi, cùng Đạo Lăng bọn họ trực tiếp hội hợp. Đây là muốn chuẩn bị đồng thời đi tới đại hội đấu giá. Đồng hành còn có vài vị Vô Lượng Sơn lão già, thực lực đều phi thường cường thịnh, đều là thiên thần cảnh cường giả. Cũng là vì lần đấu giá này đại hội đến, xem ra lần đấu giá này sẽ không tầm thường, phỏng chừng có cái gì báu vật vấn thế. Đạo Lăng hơi nhíu mày, bởi vì dọc theo đường đi hắn gặp phải rất chuẩn bị thêm đi tới đại hội đấu giá người. Những người này đều ở hướng về một tòa cổ xưa biển sao đi đến. Đến người nhiều vô cùng, mà là tinh thần học viện sẽ mở ra đại trận đi qua. Bởi vì lộ trình phi thường xa xôi, muốn di chuyển tinh không đại trận, cái này tinh không đại trận có chút đáng sợ. Các loại thần văn cực kỳ rườm rà, đều có tinh hà tạo thành, bao trùm vài bên trong. Đây là một loại rất đáng sợ cự trận, vượt qua tốc độ không thể nào tưởng tượng được, mà là có thể ngang qua đến cái khác cổ giới. Tông đạo huynh, biết cái này tinh không đại trận à? Có người nói toàn bộ đều là dùng không gian tinh thạch, thậm chí thêm vào một ít cực đoan đáng sợ giới thạch ở đúc thành, có thể vượt qua vô tận tinh không. Cổ Thương Hải một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền ngay cả ở trong vũ trụ vượt qua đều không là vấn đề a. Quang chi phí liền không thể nào tưởng tượng được. Đạo Lăng cũng chậc lưỡi, thủ bút có chút đáng sợ. Chỉ riêng này cái tinh không cự trận vượt qua khoảng cách liền không thể nào tưởng tượng được. Phỏng chừng lần này muốn đi địa phương có chút xa xôi. Vì lẽ đó dùng cái này cự trận, Đạo Lăng khẽ cau mày. Nếu là như vậy tàng giới khẳng định cũng sẽ kiến trúc loại này đáng sợ cự trận. Đến thời điểm cựu giới đi tới tàng giới cũng sắp rất nhiều. Cũng không biết này là tốt hay xấu. Hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy liền xây dựng tinh không cự trận. Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, bởi vì lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Hiện tại nhân thế gian ở ngoài cường bên trong hư, nếu là có người ấm đầu đi tấn công nhân thế gian, không phải là chuyện tốt lành gì. Phàm là chuẩn bị tham gia lần này đại hội đấu giá người, đều tới cái này cự trận đi đến. Cái này cự trận một lần đủ để dung hợp vạn người vượt qua. Bất quá cái này cự trận mở ra tiêu hao hỗn độn tệ không phải là một con số nhỏ. Rất nhanh người đều đến đủ. Tinh thần học viện trưởng lão trực tiếp mở ra kích hoạt rồi cái này tinh không đại trận. Vũ trụ đều đột nhiên run động đẩy, chính là bắt đầu ở trong đại vũ trụ bắt đầu vượt qua. Tinh Khải bọn họ đứng ở một góc bên trong, đều ngồi xếp bằng xuống, cũng không có người nói chuyện. Trong lúc nhất thời nơi này có chút yên tĩnh, cũng không có thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm một cái bóng. Đạo Lăng cũng không ngoại lệ, nhìn phía cái này tinh bảo nam tử. Hắn phỏng chừng người này rất khả năng là tinh thần học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Thực lực của người này có thể không yếu, có thiên thần hạt giống sức chiến đấu, mà là phi thường không yếu, trực tiếp liền có thể bước vào thần cảnh cao thủ. Ta cảm giác vương trí tu hành lại tăng cường, người xem hơi thở của hắn rất mơ hồ. Phỏng chừng ngộ đạo đến một cái đáng sợ cấp độ, hừm. Vương Chí khẳng định đang tìm kiếm bước vào thiên địa chí tôn con đường. Cũng không chỉ là chúng ta tinh thần học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Ta nghe nói tiểu thánh vương, hỗn độn nữ, thần vô song, còn có cửu giới anh kiệt, Bọn họ đều đang bế quan. Bọn họ nhìn thấy đều ở tranh cướp cái này đạo quả. Nhưng là bước lên bước đi này quá khó khăn. Coi như là tiểu thánh vương tỷ lệ cũng không lớn. Ta nghe nói tàng giới ma vương cũng rất đáng sợ. Không biết hắn có thể hay không đi lên bước đi này. Có người cười nhạo. Này trên căn bản là không thể. Ai cũng biết tàng giới khoảng cách cửu giới phi thường xa xôi. Tàng giới ma vương nơi nào có bản lĩnh chạy đến cửu giới đến. Ở tàng giới thiên địa căn bản không thể tu luyện đến một bước này. Mà là tàng giới ma vương cũng không có quá mạnh mẽ bảo vật. Bước đi này sợ là cùng hắn vô duyên. E sợ ngoại trừ chúng ta. Còn không ai biết tàng giới ma vương đã chạy đến tinh thần học viện đến rồi chứ. Một cái cụt một tay lão nhân ở trong lòng âm trầm cười. Đáng tiếc a, tàng giới ma vương ngươi chính là cái đáng thương sâu. Ngươi dạy dỗ không được bao lâu, lập tức ta liền có thể tìm được ngươi. Vương Chí đã cảm giác được. Tàng giới ma vương ngay ở cái này ngôi sao cự trận bên trong. Này cùng vương đồng quang suy đoán giống như đúc. To lớn nhất độ khả thi chính là ba người bọn họ ở trong. Thực sự là một cái cơ hội tuyệt vời a. Vương đồng quang hai con mắt cuốn quanh nóng rực vẻ. Tàng giới ma vương hiện tại ra ngoài. Này không phải là cho bọn hắn bắt cơ hội tốt à. Ở tinh thần học viện bên trong, bọn họ là không dám trắng trợn động thủ. Rốt cuộc vương thị một mạch cùng tinh thị một mạch quan hệ rất vi diệu. Phải biết viện trưởng hậu tuyển nhân nhưng là nắm giữ ở vương thị một mạch trong tay. Nếu như tàng giới ma vương bạo lộ, e sợ đến thời điểm tinh chính bọn họ sẽ được ăn cả ngã về không. Toàn lực phụ tá tàng giới ma vương, làm cho tàng giới ma vương cùng vương chí đối kháng. Tàng giới ma vương, nhật hồn tinh hoa, nhật nguyệt tinh luân, thiên địa chí tôn, một khâu tiếp một khâu, ta tình thế bắt buộc. Vương chí cũng ở trong lòng tự lẩm bẩm, lần này hắn đi đại hội đấu giá chính là vì nhật hồn tinh hoa. Đến thời điểm một lần bắt được tàng giới ma vương, nhật nguyệt tinh luôn hợp hai làm một, vương chí đã dự nghĩ đến con đường tương lai. Ầm ầm, sau một canh giờ, tinh không cự trận xuất hiện nổ vang, đạo lăng con mắt mở, hẳn là đến, mau nhìn, tinh thần học viện người đến rồi. Đây là một quảng trường khổng lồ, bốn phía có không ít người đang đi lại. Giờ khắc này đều là nghiêng đầu qua chỗ khác quét về phía trung gian một tòa cổ xưa trên trận. Đài, gây nên bốn phía người nghị luận. Các ngươi xem, vậy thì là Vương Chí, tinh thần học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Nghe nói cũng đang bế quan tranh cướp thiên địa chí tôn tạo hóa. Có người điểm hướng về Vương Chí, khe khẽ bàn luận. Hiện tại toàn bộ cửu giới người đều rõ ràng. Vương Chí đám người kia đều ở ngộ pháp ngộ đạo. Chuẩn bị đi hướng một cái bước vào thiên địa chí tôn con đường. Vương Chí đứng ở cổ xưa trên trận đài. Tinh bảo phấp phới, khí chất siêu nhiên. Đối với bốn phía chỉ trỏ trỏ đám người. Mỉm cười đối xử. Quả đấm của hắn cũng trong lúc lặng lẽ nắm chặt. Một khi ở bước ra một bước, vậy thì là muôn người chú ý. Đạo lăng con mắt phiêu hướng bốn phía, nơi này quá rộng lớn, chính là vô lượng giới hạt nhân, vô lượng thành, đây là vô lượng giới phồn hoa nhất một tòa cự thành. Cường giả không thể đếm hết được, coi như là thiên thần cảnh cường giả ở đây đều muốn cúi đầu bước đi. Để tránh khỏi bị một ít lão quái vật chú ý tới. Ở cửu giới, thiên thần cảnh không là rất mạnh. Đặc biệt vô lượng thành nơi này. Chỉ có tinh chính loại này đại cao thủ mới có thể gánh vác được tình cảnh. Các ngươi đều đi thôi. Nhớ kỹ sau 3 ngày ở đây tập hợp. Nếu là tới chậm, liền tự cái trở về đi thôi. Một cái tinh thần học viện cường giả khẽ nói. Cổ Thương Hải vội vã nhớ ở trong lòng. Đùa giỡn, nếu là từ Vô Lượng Thành trở lại tinh thần học viện, coi như là phi cũng phải phi cái một năm nửa năm. Di chuyển một ít trong hư không cũng cần 10 ngày nửa tháng. Tiêu tốn đánh đổi nhưng là rất lớn. Chúng ta đi thôi, phỏng chừng đại hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tất cả đi theo ta. Tinh Hoành Lượng mang theo bọn họ hướng về đại hội đấu giá địa điểm chạy đi. Hắn chính là tinh thần học viện thần tử, tự nhiên sẽ bị loại này đại hội đấu giá mời. Xem ra ám môn cùng tinh minh đã ở Vô Lượng Thành cắm rễ. Đạo Lăng trên mặt có nụ cười. Lệnh bài của hắn có thể cảm giác được ám môn cùng tinh minh vị trí. Cách nơi này không là đặc biệt xa. Đạo Lăng chuẩn bị tham gia xong lần này đại hội đấu giá, đến thời điểm liền đi tinh minh đi xem. Hiện tại nhân thế gian phát triển đến cái gì cấp độ, hắn còn không có chút nào rõ ràng. Cửu giới thương minh chính là cửu giới tam đại thương minh một trong, nhưng là cửu giới giàu có nhất một cái thế lực một trong. Quang giao dịch hội tràng liền trải rộng toàn bộ cửu giới, của cải vô cùng vô tận. Đây là một cái quái vật khổng lồ, đặc biệt Vô Lượng giới bề ngoài vàng son lộng lẫy. Đây là một tôn cao đẳng cung điện chí bảo, cực đoan mạnh mẽ, đủ để thể hiện ra cửu giới thương minh tài lực. Rốt cuộc chỉ là đảm nhiệm bề ngoài a. Tham gia lần đấu giá này đại hội người nhiều vô số. Đạo Lăng con mắt nhìn quét đi qua, một trận mặt hắc. Hoàng giả cảnh giới cực nhỏ, tông đạo huynh, chúng ta nhưng là dính Tinh Hoành Lượng hết. Nếu là không có hắn, chúng ta liền môn cũng không vào được. Đây là thần cảnh cường giả mới có tư cách tham gia đại hội đấu giá. Cổ Thương Hải cười nói, phỏng chừng lần này đại hội đấu giá khẳng định có gì không bình thường chí bảo. Ta phát hiện không ít lão quái vật, khí tức đều phi thường đáng sợ. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, nhìn thấy tình cảnh này, hắn mới có thể nhìn ra nhân thế gian đến cùng cựu giới thế lực chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Đem toàn bộ tầng giới cuốn lấy nhau, sức chiến đấu cũng chưa chắc có thể cao đến cái gì cấp độ. Đến bên trong đều không nên nói chuyện lung tung. Bên trong lão quái vật rất nhiều, nếu là không cẩn thận chọc giận một cái, đến thời điểm có thể phải bị tội. Tinh Hoành Lượng đều không yên lòng dặn một câu. Đạo Lăng bọn họ lập tức yên tĩnh lại, trung thực xếp hàng tiến vào chí bảo cung điện bên trong. Trong này phi thường to lớn, vàng son lộng lẫy, điêu lương họa trụ, mà là không gian rất lớn, có tới mấy chục dặm chu vi. Bên trong phi thường yên tĩnh, trên căn bản không ai dám lớn tiếng ồn ào, bởi vì Đạo Lăng đi tới chí bảo cung điện bên trong đều cảm giác chán đến hoảng. Cao tầng có từng trận man hoang núi lớn giống như khí lưu đang cuộn trào. Đây là rất đáng sợ cường giả, mà là thành đàn. Phòng bán đấu giá đài bốn phía đều là một ít ghế dựa cùng bàn. Tinh Hoành Lượng bị mời đi theo. Ở một tầng có cái phòng nhỏ, quy cách thật là đáng sợ. Tinh Hoành Lượng đều không lấy được phía trên phòng khách, không biết sẽ có ra sao bảo vật xuất hiện. Đạo Lăng liếc nhìn một chút thượng tầng, nơi này tổng cộng 3 tầng, phòng trừng phía trên đều là một ít lai lịch rất lớn nhân vật. Hết chương.